Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, làm việc đi. Tư Không Dịch nhìn lấy Lạc Thiên, cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, giống như nơi này vừa mới phát sinh sự tình hắn đều tận mắt nhìn thấy một dạng, bình thản hỏi, Lạc Thiên tiên đế cần muốn ta giúp ngươi khôi phục thân thể sao? Ngữ khí tuy nhiên bình thản, bất quá trong lời nói cái kia phần ngạo mạn, là người đều có thể nhìn ra nếu là Lạc Thiên gật đầu đáp ứng. Như vậy tương lai đan hội có chuyện gì, hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái gọi là đạo nghĩa giang hồ có lúc chính là như vậy, không có miễn phí bữa trưa. Đương nhiên, đan thành ngoại trừ, Diệp Thần gia hỏa này làm chuyện gì toàn bằng tâm tình. Tâm tình tốt ngươi một phân tiền đều không cần cho lão tử vài phút để ngươi khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái, nếu là nhìn ngươi khó chịu, lại hoặc là ngươi tại tiên giới danh tiếng cũng không được tốt lắm, vậy liền thật xin lỗi, ba chữ tặng cho ngươi, cút đi, không cần cái này một chút vết thương nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lạc Thiên vô ý lưu lại hôm nay nhất chiến, mặc dù không có đánh tới trời đất mù mịt, nhưng cũng coi là đầy đủ mất mặt. Lưu tại nơi này làm cái gì? Để cho cả tiên giới người đều nghị luận chính mình là làm sao bị đánh bại sao? Một cái lắc mình, Lạc Thiên nhanh chóng rời khỏi. Cửu Ngôn Chân Đế nội tâm cùng Lạc Thiên không kém bao nhiêu. Hắn hôm nay có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại để người ta dùng chính mình tuyệt kỹ đánh bại. Bản thân bị trọng thương, như không thể kịp thời khôi phục, ngày sau sợ là sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện đồng dạng. Cắn răng, lách mình rời đi, còn lại một đám mọi người cũng không hề rời đi. Bọn họ không có tiên đế như thế cường hãn cảnh giới. Muốn chữa trị chính mình thân thể cùng công pháp, nhất định phải có dược vật cùng thường ngày phụ trợ mới có thể. Cuối cùng, bọn họ nhìn về phía Tư Không Dịch biểu lộ bắt đầu nịnh nọt thay đổi trận đánh lúc trước Diệp Thần. Thời điểm chuyện đương nhiên người có lúc chính là như vậy. Đối đãi tránh thức bảo trụ tính mệnh của người ân nhân. Các người cảm thấy hắn làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Thế mà, đối một cái gian trá lợi dụng sơ hở tu luyện giả tới nói, các ngươi liền bắt đầu a dua nịnh hót cảm giác người ta tại sao muốn quản ngươi. Tiện, không giải thích, đan thành sớm đã đoán trước Diệp Thần hội còn bảo khang Lê Triệu Thần Húc. Bây giờ thì đứng tại đan thành trên không, mi đầu nhíu chung một chỗ. Đứng ở bên cạnh hắn Tư Không Thức Vũ bây giờ đã tức giận đến toàn thân phát run cùng năm đó chàng. Cảnh một dạng, Diệp Thần rời đi đan thành về sau, lập tức có người đến đây đan thành quấy rối. Chỉ là trước đó khiêu khích Diệp Thần người biến đổi thành ma giới, mà bây giờ đến đan thành quấy rối người cũng không có thay đổi, vẫn là đã từng những người kia nhà nghèo. Tư Không Thước Vũ âm thanh run rẩy nói ra, số lớn nhân mã tụ tập đan thành ngoài cửa thành, kêu la âm thanh liên tiếp, trong thanh âm còn có chút ít tiếng mắng chửi. Cái này tiếng mắng chửi đến từ đan thành tầng trên lầu, lại thiên lời nói đầu nói qua. Đan thành hiện tại phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố, liền xem như Diệp Thần thủ đoạn ra hết, cũng không có chiếm được tiện nghi. Huống chi hiện tại đến người đại đa số đều là đại thừa cảnh giới. Hiếm có tiên tôn cảnh giới như là dựa theo Vũ Khúc cùng Trừ Tuân bọn họ ý tứ, trực tiếp mở cửa thành ra giết ra ngoài. Để bọn hắn đi vào đan thành trang bức, thuần túy thì là muốn chết. Nhưng là Tần Nghiễm không có đồng ý. Hắn cùng Diệp Thần ở giữa có ước định, một năm, thời gian một năm bên trong, đan thành không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu không chính mình liền không chiếm được tiên minh đan. Thực, muốn nói Tần Nghiễm hiện tại cũng là biệt khuất. Đường đường đệ nhất điện Diêm Vương, lưu tại đan thành là một người thủ vệ, đã là vô cùng biệt khuất sự tình. Bây giờ tiên giới một số binh tông tướng cua cũng mẹ nó đến cửa cùng chính mình kêu gào, dựa theo hắn trước kia tính khí. đã sớm một bàn tay toàn diện đập chết. Con mẹ nó, ai quen được các ngươi tật xấu. Đáng tiếc nơi này không phải minh giới. Đối phương cũng không phải nhắm vào mình mà đến. Nếu là nhất thời xúc động ra tay giết bọn họ, sợ là sau cùng minh giới cũng sẽ cuốn vào. Đến thời điểm liền tốt chơi. Nhẫn Tần Nghiễm một mặt âm trầm ngồi ở cửa thành phía trên, chẳng hề nói một câu thì như thế yên tĩnh nhìn lấy ngoài cửa thành một đám nhỏ tạp chủng kêu gào, lại nhìn lại thiên. Hai tay chống nạnh đứng tại trên cổng thành nhìn xuống những người này. Trong tay giơ lên rất nhiều thuốc bột. Cầu tạp chủng, dám mẹ hắn tới nơi này kêu gào ta xem các người cũng là sống vặn lệch ra, một bên nói. Trong tay thuốc bột thì hướng ra phía ngoài huy sái thoạt đầu thời điểm. Lại thiên huy sái thuốc bột. Trong nháy mắt thì có người ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Mất đi chiến đấu lực. Cái gọi là quá tam ba bận nhà nghèo người cũng không phải người ngu. Bọn họ có ít người là hoàn toàn nhận biết độc thần. Chỉ là hiện tại Lại thiên sắc mặt so ở kiếp trước thời điểm đẹp mắt rất nhiều. Mọi người ào ào lui lại. Không còn gần phía trước, vận dụng công pháp chống cự thuốc bột thổi tới gió nhẹ. Cứ như vậy, nhà nghèo mọi người không chủ động tiến công cũng không rút lui. Đan thành người chưa hề đi ra nghênh chiến cũng tương tự không có lùi bước. Dù sao cũng là kéo dài cưa, quan hệ giữa hai người cũng là ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, Triệu Thần Húc, đột nhiên. Đan thành trên cổng thành truyền đến một tiếng mềm mại xá thanh âm. Đạo thanh âm này lực xuyên thấu quả thực cường hãn. Triệu Thần Húc nghe được cái thanh âm này về sau, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn sang. Phu nhân, cái này làm cho Triệu Thần Húc làm sợ hãi thanh âm chính là Thạch Khải Toàn. Hắn vợ chồng son, đừng gọi ta phu nhân. Ta không có ngươi dạng này phu quân, chính mình nữ nhân kém chút liền bị mấy tên khốn kiếp này giết. Ngươi còn có tâm tình đứng ở nơi đó xem kịch, có phải hay không ước gì ta để cho ta chết sớm một chút. Thạch Khải Toàn không hề nể mặt mũi quát ngay, sau đó tay ngọc giận chỉ Tư Không Thước Vũ, còn có. Nữ nhân này là ai? Ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ? Ba chít chít, Triệu Thần Húc toàn thân không được tự nhiên. Thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Song cước đạp địa, kém chút không có đứng vững. Thất tha thất thểu tiến lên đi hai bước. Ngửa đầu nhìn lấy trên tường thành Thạch Khải Toàn, phu nhân. Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung a. Hắn là Diệp Thần tiểu tử sư nương. Quỷ y a, nói đùa cái gì? Trong tiên giới phàm là nhận biết Triệu Thần Húc người, người nào không biết hắn là một cái điển hình bị vợ ăn hiếp. Ngươi đi chết đi, về sau không muốn đang muốn gặp đến ta. Thạch Khải Toàn vô cùng không vui hướng về sau nhảy một cái biến mất ở trên tường thành. Hai người đối thoại, vô luận là đan thành người vẫn là thành tường bên ngoài nhà nghèo, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ám đạo đây là cái gì tình huống? Riêng là nhà nghèo mọi người trong lòng bọn họ nghĩ đến. Cái này người có phải hay không ngốc? Không nhìn thấy bọn họ chính đang vây công đan thành sao? Ngược lại là trên tường thành Chử Tuân bọn họ. Một mặt hiểu ý cười nhìn lấy Triệu Thần Húc ăn quả đắng bộ dáng. Mãnh liệt quay đầu. Triệu Thần Húc nhìn lấy nhà nghèo mọi người sắc mặt băng lãnh. Người nào để các ngươi tới nơi này? Quấy rối, dọa ta phu nhân, biết không? Chí Hiểu Nguyên Tông trưởng môn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ông từ trên người hắn phát ra linh lực, trực tiếp đem xung quanh một số xem náo nhiệt nhà nghèo mọi người đụng bay trường kiếm nơi tay. Hàn quang lóe lên, khiến người ta cốt nhục phát lạnh tại Triệu Thần Húc trong lòng. Người có thể nhục mạ mình, cũng có thể uy hiếp chính mình. Thậm chí có loại người có thể muốn tính mạng mình, nhưng là duy chỉ có trong ngực nữ nhân không thể thu đến một chút xíu ủy khuất. Hết lần này tới lần khác, vừa mới Thạch Khải Toàn trạng thái vô cùng ủy khuất. Cái này liền không thể tha thứ. Lão tử đã nổi giận, còn già hơn tử tự mình tìm các ngươi đi ra. Triệu Thần Húc khó chịu quát. theo thanh âm hắn rơi xuống, đan thành bốn phương tám hướng hiện ra tám đầu hào quang màu bạc, chỉ là trong chớp mắt. Bọn họ thì đứng cách Triệu Thần Húc không xa địa phương. Một mặt nghiền ngẫm hiện thực nhìn xem bàn tay mình môn. Ngay sau đó nhìn xem nhà nghèo mọi người. Ta nói lão đại, thì những vật nhỏ này cũng muốn chúng ta tự mình động thủ. Một cái nổi bật nữ nhân người mặc gợi cảm bại lộ phục sức, nện bước bước chân mèo vừa đi vừa nói đến, trong tay cầm một thanh cũng không đáng chú ý cây quạt, đặt ở cái kia thèm nhỏ dãi muốn ở ngực chỗ vừa đi vừa về vỗ. Móc lửng, theo tốc độ lắc lư, cái kia hai đoàn đáng chú ý tiểu gia hỏa càng là hấp dẫn vô số nam người nhãn cầu. Nàng này tại trí Hiểu Nguyên Tông xếp hạng nhỏ nhất, cũng là một cái duy nhất nữ nhân. Người đưa ngoại hiệu Mị Nương Tử, đúng vậy, à lão đại, ta cảm thấy Mị Nương Tử nói có chút đạo lý. Bọn họ đắc tội tẩu tử, xuất thủ người vốn là liền hẳn là ngươi. Huống chi, đối phó những tiểu tử này, không khỏi tiểu tài tác dụng lớn a. Lúc này thời điểm một cái dầu phấn thanh niên trong tay giơ lên một thanh trường kiếm đi vào Mị Nương Tử bên người, một mặt vui cười nói đến, thoại âm rơi xuống về sau, vẫn không quên thâm tình nhìn lấy Mị Nương Tử ánh mắt một trận múa, đúng không? Mị Nương Tử, Mị Nương Tử lật một cái liếc mắt, hiển nhiên đối người thanh niên này vô cùng không. Dầu mặt thư sinh, người tốt nhất cách ta xa một chút nhìn đến ngươi, để cho ta cảm giác ta tình nguyện ưa thích một nữ nhân. Người thanh niên này vốn là được người xưng hô thanh tú mặt thư sinh, lớn lên tướng vẫn là có thể, nhưng là đã từng một lần lúc thời điểm tu luyện không biết phát sinh cái gì, trên mặt luôn luôn không ngừng bốc lên dầu, sau cùng Mị Nương Tử cứ gọi hắn dầu mặt thư sinh. Ta sẽ khôi phục diện mạo như trước, đến thời điểm người khác yêu ta chết đi sống lại. Thanh tú mặt thư sinh sắc mặt lạnh lẽo nói đến, hắn phiền nhất người khác nói trên mặt hắn dầu trơn, nếu không phải xem ở Mị Nương Tử là đồng môn tình huống, hắn đã sớm động thủ. Ta là để các ngươi tới nơi này liếc mắt đưa tình sao? Có phải hay không cảm thấy ta người trưởng môn này đã hàng không ngừng các ngươi? Bang lang, Triệu Thần Húc trường kiếm trong tay bỗng nhiên một trận run rẩy, sát khí không ngừng tăng vọt, còn lại sáu cái còn muốn nói chuyện người, nhìn đến trưởng môn như thế trạng thái ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm việc đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.